Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Na Cha Hàng Thế. Chờ đợi thời gian mặc dù buồn tẻ, nhưng là tại những cái kia đại thần thông giả trong mắt. Một chút thời gian bất quá là thoảng qua như mây khói. Căn bản tính không được cái gì. Ngay tại Lý Tĩnh phu nhân Ân Thị hoài thai tròn tròn 3 năm 6 tháng thời điểm, Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa đột nhiên cười nhạt một tiếng. Xong rồi, lúc trước Tây Phương tính toán Long tộc, khiến nhân tộc Địa Hoàng Thần Nông con gái nữ hoa táng thân tại Đông Hải Long tộc Tam Thái Tử Ngao bính tay, thậm chí ngay cả hồn phách đều phá thành mảnh nhỏ. Là nữ hoa xuất thủ bảo lưu lại nữ hoa sau cùng sinh cơ. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, nữ hoa hồn phách đều tại Hoa Hoàng Thiên ẩn dưỡng. Thẳng đến phong thần đại kiếp lên, nữ hoa đem nữ hoa sau cùng hồn phách biến thành linh châu đầu nhập luân hồi. Muốn nhờ vào đó đại kiếp để nữ hoa thu hoạch được chân chính trọng sinh. Mà viên kia Linh Châu chính là đầu thai đến Ân Thị trong bụng hài tử trên thân. Chỉ bất quá, nữ hoa hồn phách Linh Châu mặc dù tại Hoa Hoàng Thiên ẩn dưỡng thật lâu, nhưng là bởi vì lúc trước thương tích quá nặng, vì lẽ đó vẫn như cũ không phải hoàn chỉnh. Chính là bởi vì như thế, Ân Thị mới có thể hoài thai lâu như vậy. Nữ hoa cuối cùng còn thiếu mất hồn phách chính là tại đoạn thời gian này bên trong từ luân hồi lực lượng bù đắp. Hiện tại, 3 năm 6 tháng trôi qua, nữ hoa hồn phách đã triệt để hoàn chỉnh. Nàng nên xuất thế, Trần Đường Quan, lúc này đang đứng ở đêm khuya. Ân Thị cùng Lý Tĩnh đều đã ngủ say. Đột nhiên, Ân Thị mơ tới một cái ung dung hoa quý nữ tử cầm một viên linh quang sáng láng linh châu đi đến nàng trước giường. Đối nàng cười nói, chiếu cố tốt đứa nhỏ này. Nói xong, nữ tử kia đem trong tay Linh Châu đối nàng ném đi. Kia Linh Châu liền tiến vào nàng trong bụng không thấy. Ân phu nhân đột nhiên bừng tỉnh, theo trên giường ngồi dậy. Cùng lúc đó, Ân phu nhân bên người Lý Tĩnh cũng là bị Ân phu nhân động tác bừng tỉnh. Có chút hoang mang mà hỏi, phu nhân, ngươi thế nào? Ân phu nhân trong lòng kinh nghi chưa định, giờ phút này nghe được Lý Tĩnh mở miệng, liền đem trong mộng sự tình cùng Lý Tĩnh nói một lần. Nghe được Ân phu nhân nói như vậy, Lý Tĩnh vừa định nói chút gì an ủi một chút nàng, liền nghe được Ân phu nhân một tiếng kêu đau. Nghe tiếng, Lý Tĩnh biến sắc, liền vội vàng hỏi, phu nhân, ngươi thế nào? Chỉ thấy Ân phu nhân sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, chật vật mở miệng nói, hài tử muốn sinh. Nhìn xem Ân phu nhân thống khổ dáng vẻ, Lý Tĩnh cuống quýt từ trên giường khoác lên quần áo nhảy xuống tới. Phu nhân kiên trì một chút, vi phu cái này đi gọi bà đỡ. Nói xong, Lý Tĩnh liền hướng về bên ngoài phóng đi. Ân phu nhân hoài thai hơn 3 năm, bởi vì không biết lúc nào hài tử sẽ giáng sinh. Vì lẽ đó Lý Tĩnh rất sớm phía trước liền mời một cái có kinh nghiệm bà đỡ ở lâu trong nhà. Chính là vì ứng đối hiện tại loại tình huống này. Sau một lát, Lý Tĩnh nhìn tới bà đỡ. Bà đỡ kiểm tra một hồi Ân phu nhân tình huống, rất là khẳng định đối Lý Tĩnh nói ra, Lý đại nhân, phu nhân lần này đích thật là muốn sinh, còn xin Lý đại nhân tránh một chút đi. Đạt được bà đỡ xác nhận, Lý Tĩnh vội vàng ra ngoài chờ đợi, ngồi ở bên ngoài trong đại đường. Lý Tĩnh nhìn xem tới tới lui lui mang mang lục lục một đám thị nữ hạ nhân, trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Cứ việc chuyện như vậy hắn đã trải qua 2 lần, nhưng là một lần nữa, hắn vẫn cảm thấy có chút khẩn trương. Nhất là đứa bé này còn tròn tròn hoài thai 3 năm 6 tháng. Ai biết có thể hay không ra biến cố gì. Ngay tại Lý Tĩnh ngồi tại đường bên trong suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái tỳ nữ nhưng là theo trong phòng chạy ra, đi vào hắn trước mặt, vội vàng hấp tấp nói, khởi bẩm lão gia, phu nhân, phu nhân, phu nhân thế nào? Nhìn vẻ mặt hoang mang rối loạn, nói chuyện ấp à ấp úng tỷ nữ, Lý Tĩnh trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần dự cảm không tốt. Mà nhìn vẻ mặt khẩn trương Lý Tĩnh, thị nữ cũng là ý thức được Lý Tĩnh hiểu nhầm rồi. Vội vàng giải thích nói, phu nhân không có việc gì, chỉ là, ai, lão gia ngươi đi xem một chút liền biết. Nghe được tỷ nữ nói ân phu nhân không có việc gì, Lý Tĩnh cũng là có chút thở dài một hơi. Chỉ là tỷ nữ phía sau vẫn là để trong lòng của hắn có một chút dự cảm không tốt. Đứng dậy, Lý Tĩnh hướng thẳng đến trong phòng ngủ đi đến. Đi vào trong phòng ngủ, ân phu nhân chính một mặt mệt mỏi nằm tại trên giường. Bên giường, một tên tỷ nữ trong tay ôm một đứa bé bao vây, thần sắc có chút kinh hoàng, mà bà đỡ thì là ngồi tại bên giường chiếu cố ân phu nhân. Nhìn thấy Lý Tĩnh tiến đến, trong phòng tỷ nữ liền vội vàng hành lễ. Lão gia, không nhìn những cái kia tỷ nữ, Lý Tĩnh vội vàng đi đến trước giường, một mặt ân cần hỏi han. Phu nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem trước giường một mặt lo lắng Lý Tĩnh, ân phu nhân mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là hạnh phúc cười cười, khẽ lắc đầu, phu quân xin yên tâm, thiếp thân không có việc gì, bất quá, phu quân người đem hài tử ôm tới đi, để ta xem một chút nàng. Nghe được ân phu nhân nói như vậy, Lý Tĩnh cũng là nhìn về phía một bên ôm hài nhi bao vây tỷ nữ. Thấy thế, kia tỷ nữ vội vàng cầm trong tay hài nhi bao vây đưa tới Lý Tĩnh trước mặt. Liền phảng phất trong ngực ôm là cái gì yêu ma quỷ quái. Theo tỷ nữ trong tay tiếp nhận bao vây, Lý Tĩnh đầy cõi lòng mong đợi hướng về bên trong nhìn lại. Nhưng mà, sau một khắc, Lý Tĩnh nụ cười trên mặt liền đọng lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vừa rồi cái kia tỷ nữ nói chuyện sẽ như vậy ấp a ấp úng. Vì cái gì vừa mới cái này tỷ nữ biểu hiện sẽ như vậy kỳ quái. Chỉ gặp hắn trong ngực trong bao, đồng thời không có cái gì hài nhi, có chỉ có một cái linh quang sáng láng quang cầu. Phu quân, thế nào? Nằm tại trên giường ân phu nhân nhìn thấy Lý Tĩnh thần sắc biến hóa, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Nàng nghĩ đến hài tử lúc sinh ra đời mơ hồ nghe được tỷ nữ kinh hô, một trái tim không khỏi nhấc lên. Hẳn là đứa nhỏ này là cái người quái gì? Đối mặt ân phu nhân vấn đề, Lý Tĩnh cười khổ một tiếng, thực sự là không biết trả lời như thế nào ân phu nhân vấn đề. Hắn phất phất tay, đối một bên bà đỡ cùng tỷ nữ nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, sự tình hôm nay, một chữ đều không cho phép nói ra. Nghe vậy, vừa thượng tỷ nữ cùng bà đỡ đều là đối Lý Tĩnh thi lễ một cái, như được đại xá đi ra. Đợi đến tỷ nữ cùng bà đỡ đều rời đi sau, Lý Tĩnh lúc này mới ngồi vào trước giường, cười khổ nói, phu nhân, chính ngươi xem đi. Ân phu nhân hướng về Lý Tĩnh trong ngực nhìn lại, xem xét phía dưới cũng là ngây dại. Nàng hoài thai hơn 3 năm, cuối cùng sinh cái quang cầu đi ra. Chỉ có thể nói, hoàn hảo Lý Tĩnh là cái người tu đạo. Ân phu nhân cũng gián tiếp chịu đến Lý Tĩnh ảnh hưởng. Hai vợ chồng tâm lý năng lực chịu đựng đều tương đối mạnh. Nếu không đổi một hộ người bình thường ra, hiện tại hơn phân nửa đã hô to yêu nghiệt. Nhưng mà, Lý Tĩnh cùng ân phu nhân mặc dù sẽ không cảm thấy đây là cái gì yêu nghiệt, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng bọn họ phát sầu. Nhìn xem quang cầu linh quang sáng láng dáng vẻ, dù nói thế nào cũng không thể là cái gì hung vật. Đồng thời bất kể như thế nào đây cũng là con của bọn hắn, vì lẽ đó về sau khẳng định là muốn nuôi. Nhưng vấn đề là, như thế một cái quang cầu, bọn họ sau đó phải làm sao nuôi? Quang cầu cũng không có miệng a. Nhưng nếu là trực tiếp đem quang cầu này để ở một bên mặc kệ không hỏi, vạn nhất chết đói làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.